Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 603, ngươi thổi tiêu cho ta nghe nghe đi, tương đương. Tống Ngọc mỉm cười đầy mặt, xoay hạ địa chỉ, lúc này mới quay mặt đi tới liếc Đại Ly liếc mắt một cái. Nói, ngươi là Đại Hạ Đại Ly, này không vô nghĩa sao? Đại Ly cảm thấy thực nị oai. Bởi vì cơ hồ mỗi cái hỏi như vậy nàng người rõ ràng đều đối nàng một chút sự tình rõ như lòng bàn tay, còn cố ý trang a trang, trang bức. Đại Ly vừa thấy mặt đó là cho hắn đánh một cái xoa, cho nên chỉ đem chơi trong tay thẻ bài. Trầm mặc nửa ngày, mới nhướng mày, nhìn hắn, ngươi lại là vị nào? Phốc, Lâm Nguyệt Nga những người này bên trong có mấy cái nhịn không được cười ra tới, nói. Ngươi vừa mới không phải đã hỏi quỷ kiếm sầu sao? Hiện giờ hỏi như vậy, là muốn cố ý chèn ép Tống Ngọc. Tống Ngọc quả nhiên trong lòng tức giận cùng nhau, trên mặt lại mỉm cười như lúc ban đầu. Đại Hạ Đại Ly, ta cản ngươi, đều không phải là cố ý, mà là muốn chỉ giáo vừa lật, nhìn xem ngươi hay không gánh nổi cái này thanh danh. Đại Ly sửng sốt, nghiêm trang phải hỏi. Ta còn có này ngoạn ý. Phốc, Tử Nha mỉm cười. Nhà đầu này thật đúng là hố quỷ kiếm sầu phiên trợn trắng mắt. Hắn phát hiện cái này Đại Ly là thật sự không kềm chế được. Nàng không kềm chế được không ở bề ngoài cùng khí chất. Mà ở nàng thái độ đối với một ít người. Nàng tổng có thể không kềm chế được đối đãi. Chút nào không thèm để ý cái nhìn của người khác. Nhưng là cũng vừa lúc là như thế. Mới có thể đem nàng cùng những người khác vô cùng tiên minh đến phân chia ra, nói ngắn lại. Tu tiên giới như thế một đóa kỳ ba, Tống Ngọc cũng chưa thấy qua như vậy không ấn lẽ thường ra bài. Người, làm hắn rất khó tiếp tục nói chuyện với nhau đi xuống, nếu không thể nói chuyện với nhau. Vậy trực tiếp ra tay hảo. Đắc tội, Đại Ly cô nương, Tống Ngọc còn rất có lễ phép đến tới một câu. Lại phát hiện trước mắt đột nhiên chợt lóe. Xoát, thiên cơ kiếm từ hắn trên cổ thiết quá. Tống Ngọc sau này ngưỡng, cổ phía trước có gió lạnh. Ập vào trước mặt, đó là đối phương bạch như tuyết mỹ lệ khuôn mặt. Còn có mặt mũi mặt trên vô biểu tình sát ý thảo. Không mang theo như vậy a. Phía trước còn đậu bỉ dường như đàm tiếu. Lập tức liền mẹ nó trở mặt động sát khí. Này, chính là Đại Ly, công đánh tới như thế đột ngột. Mọi người còn không có phản ứng lại đây. Liền nhìn đến vừa mới thoát ly một hồi chiến đấu Đại Ly. Giờ phút này ồ lên giang tốt nhất Tống Ngọc. Như vậy lần này, nàng còn có thể nghịch tập thành công sao? Chu Thiên Cương không biết khi nào đã tới rồi Lâm Nguyệt Nga bên người. Dẫm lên chúc tiết, hắn lắc đầu, có chút không lớn xem trọng Đại Ly. Tống Ngọc sở dĩ xếp hạng với Trấn Càng hai người phía trước. Kém không phải một chút may mắn cùng đinh điểm thực lực chênh lệch, mà là hắn bản thân cũng là tốc độ cực nhanh người. Hơn nữa, trong tay hắn lấy đồ vật Tống Ngọc cây sáo, tự nhiên là dùng để thổi, nhưng là thổi ra tới, chưa chắc là sung sướng nhân thân tâm, có lẽ là giết người chi sáo. Xoát, Tống Ngọc đã tránh đi Đại Ly thiên cơ, trong tay cây sáo lại đầu ngón tay xoay tròn truyền. Đó là dùng sáo thân đón đỡ ở thiên cơ. Vốn dĩ nhìn như yếu ớt sáo ngọc, lại bị thiên cơ cứng cỏi một chạm thời điểm, lại cũng phát ra thanh thúy giòn vang. Còn có kim sắc ánh sáng nhạt. A, ám kim cấp linh khí a. Mọi người kinh ngạc, một đám đều là ngưỡng mặt nhìn bầu trời. Nhìn này hai người ở không trung bay nhanh. Bóp chết, leng keng leng keng leng keng. Kiếm cùng sáo ở quang ảnh chung công kích ra trong sáng giòn vang. Nơi đi qua, lá cây bị gió cuốn phi. Đầy trời bay múa, trước người nhìn đến ảo ảo tà phi màu xanh lục sặc sỡ. Nhìn đến chính là hai người công sát như hoàng. Xoát xoát, Tống Ngọc lắc mình hai cái tàn ảnh. Hoa Mỹ xuyên qua mấy chục căn cây trúc. Ngay lập tức dừng ở một bụi cây trúc đỉnh. Chiều phía dưới Đại Ly cười vang. Đại Ly. Dù cho tốc độ của ngươi lợi hại, ảnh huyền ảo tiểu thành, nhưng là này thiên hạ gian tốc độ độc hành người đều không phải là ngươi một cái. Tốc độ của ngươi, nhưng không cường đến năng lực áp ta trình độ, luận tốc độ. Hắn tự nhiên so không được Đại Ly, nhưng chênh lệch cũng xa không Thái Kim những người này đại. Cho nên bị khắc chế không nhiều như vậy, cũng tự nhiên theo dung một ít tỉ như hiện tại. Hắn đó là ở xanh biếc trúc trong biển tự đắc nhàn nhã. Một bên nhẹ vỗ về trong tay sáo ngọc, nhất phái văn nhã thanh nhã, Đại Ly thân hình xoay tròn. Tùy tay lôi kéo một cái cành trúc, thân thể đó là lộn ngược ra sau, dừng ở trúc sao thượng. Trong tay phất quá thiên cơ mũi kiếm, thanh phong hơi lạnh, tĩnh tâm say thần, phóng nhãn nhìn lại. Chạy dài không dứt trúc hải ở trong gió lắc lư lại lắc lư. Như là rung động lòng người nhân gian tiên cảnh, tiên linh ở chỗ này đánh đàn. Yêu tinh ở chỗ này câu dẫn, này chỗ ngồi. Thật thật là giết người chôn thây hảo địa phương, hơn nữa. Ta trong tay cái này, cũng không phải là dùng để chắn ngươi kiếm. Bờ môi của hắn nhấp khởi, khóe môi hơi hơi thượng nghiêng, ngón út câu sáo. Ngón trỏ ngón giữa niết khổng, đem cây sáo đặt ở ngoài miệng, mọi người vừa thấy này tư thế đó là sáng tỏ. Nhân ra đây là muốn thổi sáo, mà Đại Ly xem hạ Tống Ngọc. Câu môi mà cười, tựa hồ rất là thoải mái thanh tân sung sướng. Cười nói, hảo a, ta liền tạm thời nghe một chút ngươi thổi tiêu kỹ thuật như thế nào, còn đặc biệt cổ động bộ. Dáng, mọi người chỉ một thoáng tất cả đều hờ hững, Tống Ngọc vừa mới dán ở cây sáo thượng môi cũng. Nhấp đến cùng keo nước dính trụ dường như thổi tiêu. Tiêu, thảo. Lão tử đây là cây sáo a cây sáo. Người mẹ nó liền tính nhận không ra này cây sáo trông như thế nào. Cũng nên biết thổi tiêu cùng thổi sáo mẹ nó là hai cái tư thế đi. Hố, quỷ kiếm sầu nhắm mắt lại. Trúc trong biển, Lâm Nguyệt Nga cười đến hoa chi loạn chiến trong một góc. Mai Nghiêm yên lặng quay đầu hỏi Tử Nha. Người phía trước giống như nói muốn cùng cái này nha đầu trở thành bạn tốt. Làm nàng bình luận hạ ngươi cầm nghệ. Ngươi xác định, nàng sẽ không nói ngươi đạn tranh kỹ thuật không tồi. Hoặc là, cho rằng ngươi là ở đạn tì bạt. Tử Nha tức khắc trừ trừ khóe mắt. Cười gượng, không, ta không nói như vậy quá đâu. Sao có thể Cổ Thương cùng Mãng Long nhếch miệng cười. Thực hảo thực hảo, nữ nhân này quả nhiên theo chân bọn họ giống nhau. Là thuộc về không văn hóa kia một loại, gia luật cầm tú nhéo Trúc Diệp. Mỉm cười, thổi tiêu a, nàng có chút minh bạch vì cái gì cái này cô nương sẽ một hơi đem nàng cái kia sư đệ còn có nhung dã. Đám người trêu chọc đến như thế lợi hại, vô tri người. Làm ngươi nhìn xem ta tiếng sáo lợi hại. Tống Ngọc lạnh lùng nghẹn ra một câu. Tiếp theo thổi bay cây sáo. Du dương tiếng sáo xuyên qua cây trúc khe hở. Phất qua trúc diệp mạch lạc, nghe tiếng, trúc diệp rung động, từng mảnh bóc ra trúc sao, tung bay chung, đột nhiên hóa thành từng mảnh đáng sợ lưỡi dao sắc bén. Xoát xoát xoát, trúc diệp kiếm, kiếm vũ đánh tới, che trời lấp đất, trăm ngàn bay vụt, Đại Ly lập tức từ nguyên lai vị trí bắn ra mở ra. Hóa thành lôi đình ở không trung vặn vẹo lập lòe, huyết cốt xiềng xích xuyên qua mở ra. Trong tay thiên cơ vừa truyền, xoát xoát xoát, trăm nói huyết kiếm biểu bắn mà ra, phân bắn lại phân bắn, hóa thành từng con hung mãnh ưng kiêu, chiều này đó trúc diệp kiếm sát đi. Đây là dày đặc quần công chi chiến, ở một đối mặt đó là công kích ra lộng lẫy mà dày đặc tinh quang. Mọi người trong mắt hỗn loạn, gia luật cầm tú lập tức đó là thấy được trong đó có một đạo lôi đình đã ngang nhiên xuyên vào này. Đó dày đặc trúc diệp kiếm vũ, trên người bao trùm một tầng quỷ bí mà mông lung huyết vụ. Những cái đó sắc bén đến cực điểm trúc diệp kiếm xuyên qua nàng. Đối, chính là xuyên qua thân thể của nàng. Huyết vụ núi non trùng điệp, một cái chớp mắt, một cái chớp mắt, một cái chớp mắt, hóa ra liên tiếp mười mấy Đại Ly bóng dáng. Ông trời, thật nhanh bóng dáng, lôi đình chi tốc, hơn nữa kia cổ quái huyết vụ. Nguyên lai nàng còn có như vậy tự tin, khó trách không có sợ hãi. Mọi người bừng tỉnh kinh nhiếp chung, Tống Ngọc mày cũng là vừa nhíu. Tiếng sáo vừa truyền, trở nên vô cùng sắc bén dồn dập, trúc diệp kiếm còn ở. Nhưng là biến thành xoắn ốc mà tấn mãnh treo cổ. công kích cường độ cùng tốc độ là phía trước gấp 3 không ngừng. Không phải, Tống Ngọc tiếng sáo nơi đi qua. Không gian tựa hồ đều bắt đầu rồi vặn vẹo, trên thực tế. Không phải không gian vặn vẹo, mà là sóng âm công tới. Những người khác đều là tự động bế tắc thính lực, bởi vì bọn họ không phải bị chủ yếu công kích đối tượng. Chỉ cần bế tắc thính giác là được, nhưng là Đại Ly không giống nhau. Chẳng sợ nàng bế tắc thính giác, này thực thể hóa sóng âm công giống nhau có thể tan tác thân thể của nàng. Cường đại, rất cường đại sóng âm công. Quanh mình Trúc Hải thậm chí bởi vậy mà rung động lên. Sở hữu Trúc Diệp đều tương ứng phát ra dày đặc mà sao động ào ào thanh. Tử Nha thấy được bích hồ mặt trên nước gợn tạo nên từng vòng dày đặc gợn sóng kịch liệt lên. Đó là chấn nổi lên bọt nước, hỗn loạn. Sao động, Tử Nha theo bản năng nhìn về phía Đại Ly bên kia, Đại Ly tốc độ lại mau. Cũng so không được sóng âm công mau. Này Tống Ngọc rõ ràng là đại lượng khắc chế Đại Ly. Cho nên, lúc này Đại Ly nhưng thật ra rất nguy hiểm, đích xác nguy hiểm. Đại Ly cảm giác được mang tai chấn đau cùng linh hồn uể oải. Thiên hạ chi đạo muôn vàn, đao kiếm võ công sát là chủ lực, trận độc âm cũng là lợi hại thật sự. Rồi sau đó mặt này ba loại, càng thuộc về tương đối khó tránh cho cái loại này, sóng âm công, này muốn như thế nào phá. Mọi người ngẩng cổ lấy vọng chung, đột nhiên nhìn đến Đại Ly cùng với này biêu hãn tốc độ cùng tư thái. Phân bắn Trúc Diệp kiếm trong mưa một cái nói. Sát hướng Tống Ngọc, nàng thật đúng là liền như vậy làm. Ông trời, nàng đây là lại muốn tìm chết. Không phải là Tống Ngọc cười lạnh. Không biết sống chết, tiếng sáo tăng thêm, âm công càng Trúc Diệp kiếm vũ công kích cũng là tăng thêm. Trúc Diệp kiếm, nhiều đến so huyết cốt xiềng xích còn muốn nhiều. Vì thế, dư thừa một ít đó là sắc bén cắt hướng Đại Ly thân thể, xoát xoát xoát. Từng mảnh treo cổ huyết nhục, bất quá kia vẽ ra từng đạo vết máu. Lại là chớp mắt trừ khử vô hình. Tống Ngọc trừng lớn đôi mắt. Sao có thể... Nàng phòng ngự, chẳng lẽ cái này Đại Ly phòng ngự còn có thể trực tiếp triệt tiêu cường đại như? Vậy công kích, Chu Thiên Cương trừng lớn đôi mắt tuy rằng nói bọn họ này đó xếp hạng dựa trước người phần lớn. Thể chất không kém, nhưng là phòng ngự lại không nhất định đứng đầu. Đứng đầu cũng không nhất định có thể ngạnh kháng công kích như vậy, trừ phi là mênh mang xuất phẩm. Một ít mãnh tương đương nam cùng bạo lực nữ, nhưng là Đại Ly thằng nhãi này không phải mênh mang đi. Cổ Thương hồ nghi, chẳng lẽ nữ nhân này là chúng ta tông lưu lạc bên ngoài tiểu sư muội? Phía dưới, Dương Quân góc độ này vừa vặn có thể từ phía dưới rõ ràng nhìn đến những cái đó Trúc Diệp kiếm từng. Mảnh đều thực tế cắt hướng Đại Ly, bất quá mỗi một mảnh, ở cắt ở nàng làn da thượng là lúc. Đều là bị một tầng mềm mại huyết sắc ngăn trở giống nhau. Trực tiếp văng ra. Đáng sợ. Thật là đáng sợ. Phải biết rằng này đó vô số Trúc Diệp kiếm tông mỗi một mảnh. Đều đủ để nhẹ nhàng nháy mắt hạ gục bọn họ cái này trình độ người. Nhưng mà. Lại là liền Đại Ly làn da đều phá vỡ không được. Nhân da thậm chí còn không có dùng tới phòng ngự thuẫn hoặc là nội giáp trang bị. Dựa. Nữ nhân này là yêu thú đi. Chưa xong còn tiếp. Hết chương.